Ở tu chân thế giới viết tiểu thuyết, tác giả, Lão Tư Kích, thực hiện, Thư viện báo, chương 373, chương 374, nửa yêu hình thái. Tác giả, Lão Tư Kích một bên là ôm trong tay kiếm. Lý Thông vẻ mặt kinh hách nhìn hai cái đánh làm một đoàn tinh quái. Thân thể là tinh quái lớn nhất tư bản, là có ý tứ gì? Lúc này mọi người mới có một cái hoàn chỉnh ấn tượng. Bởi vì hiện tại này hai người đang ở dùng thực tế tình huống nói cho Lý Thông cái gì gọi là thân thể ưu thế. Này hai tên gia hỏa một cái là thụ tinh bản thể, một cái là dã chư giống nhau động vật. Này hai người đều là da dày thịt béo điển hình đại biểu. Khi bọn hắn dùng cậy mạnh va chạm lên thời điểm, ngay cả này chung quanh phòng ở đều ở chấn động. Hiện tại lão thụ tinh tay đều biến thô ráp rất nhiều. Kia quần áo đã có một bộ phận bắt đầu kề sát hắn làn da. Thực rõ ràng, gia hỏa này đã là chuẩn bị bạo bản thể. Mà cái kia đi vào nơi này chỉ biết là ăn chư yêu. Lúc này bộc phát ra tới sức chiến đấu thậm chí so cái này lão thụ tinh còn muốn cao một bậc. Từng quyền đến thịt trên cơ bản đều có thể đem lão thụ tinh đẩy lui một bước nhỏ. Bắt lấy hắn cổ tay. Sau này lôi kéo. Sau đó đánh hắn cằm. Lý Thông nói khiến cho lão thụ tinh nghe chính mình. Chỉ là mới vừa biến đổi chiêu. Kia chư yêu liền học ra trong miệng kia cây liễu căn làm thành pháp bảo. Theo sau mặt khác một bàn tay đột nhiên hướng tới mặt đất một phách. Phanh, một thanh âm vang lên. Toàn bộ vô thủy thành đều cảm giác được chấn động. Lý Thông có chút chật vật đứng vững vàng lúc sau. Mới khiếp sợ nhìn này hai người. Quả nhiên, Nguyên Anh chính là Nguyên Anh. Kia Tử Tiêu chân nhân nhất kiếm phá núi tuyệt đối không phải nói giỡn. Gia hỏa này chỉ sợ tuyệt đối không phải gạt người. Ha ha ha, có một chút ý tứ. Lão thụ tinh rất rõ ràng cái này đại bạch chư vì cái gì muốn làm như vậy. Bởi vì hắn đã biết kết quả. Bởi vì kia lôi kéo một dẫn. Hơn nữa kia một quyền nói. Đủ để cho hắn trọng thương. Cho nên hắn mới ném xuống kia pháp bảo. Gõ mặt đất. Làm kia lão thụ tinh đừng tới gần. Có ý tứ. Lão thụ tinh có chút kinh ngạc nhìn Lý Thông. Này tiểu tử quả nhiên có một tay. Nếu nói trước kia những cái đó tiểu thuyết bị người tu chân nhóm coi trọng. Hắn còn cảm thấy có điểm không thể tưởng tượng nói. Như vậy hiện tại tự mình cảm nhận được lúc sau. Hắn một chút cũng không cảm thấy. Gần chỉ là một cái kiến nghị. Khiến cho này đại bạch chư kiêng kỵ không thôi. Đầy đủ thuyết minh. Này nhất chiêu rất mạnh. Thuận nước đẩy thuyền một chút mà thôi. Cần thiết sao? Lý Thông xoa xoa có chút phát chướng thủ đoạn. Lúc này kia chư yêu cảnh giác nhìn chính mình. Lại còn có đề phòng kia lão thụ tinh. Lão thụ tinh nhưng thật ra thực hưng phấn. Mau mau mau. Mau nhiều lời mấy cái. Người vốn dĩ liền không lấy lực lượng tăng trưởng. Chi bằng đi dẫn đường lực lượng của đối phương. Ta mỗi ngày đánh những cái đó thái cực quyền như thế nào chơi. Người như vậy chơi là được. Lý Thông nói liền đứng ở một bên. Theo sau chỉ bầu trời. Mà lúc này, lão thụ tinh dưới chân. Vô số cành liễu đang ở dâng lên. Giống như một cái thật lớn bện túi giống nhau. Một tầng biên chế lên. Một tầng tầng mệt bỏ thêm lên. Sau đó hướng tới trên không thăng đi lên. Vừa rồi chư yêu kia một quyền. Thiếu chút nữa làm cho cả vô thủy thành đều đã chịu ảnh hưởng. Nếu là thật sự lại tiếp tục đi xuống. Thật sự dùng toàn lực công kích mặt đất nói. Như vậy thành thị hủy diệt đều là bi kịch. Nếu là thật sự tiếp tục đi xuống. Hai người hủy diệt toàn bộ vô thủy thành đều chỉ là nghĩ lại chi gian. Đến lúc này, lão thụ tinh mới hiểu được cái này Lý Thông vì cái gì muốn cho người tu chân không được can thiệp. Thế gian. Nếu nói những cái đó luyện khí kỳ cùng trúc cơ kỳ, gần chỉ là có được tàn sát một tòa thành thị lực lượng nói. Như vậy loại này kim đan kỳ trở lên cao thủ, có được chính là theo lục soát đầu đủ chi gian hủy diệt một cái thành thị lực lượng. Lực lượng như vậy là đáng sợ. Lực lượng như vậy, đủ để cho bất luận kẻ nào đều ghé mắt. Đúng là bởi vì như thế, lúc này người tu chân liền yêu cầu càng thêm tiểu tâm. Tiếp xúc quá Lý Thông những cái đó trung tâm giả thiết tư liệu những người này. Đối với những cái đó thiên đạo quy củ, bọn họ cũng không phải thực xa lạ. đại quy mô tử vong cùng chủng tộc diệt sạch, chính là thiên đạo sở bất dung nhẫn hành vi. Đúng là bởi vì loại này hành vi, càng là làm cho bọn họ cảm giác được tò mò. Bất quá này đó hành vi đều bị Lý Thông một câu thiên địa bất nhân lấy vạn vật vì xô cẩu làm giải thích. Loại này hành vi thật giống như là một cái bầu trời giám thị giả giống nhau. Vạn vật đều là công bằng, đều là bình đẳng. Vỏ quýt dày có móng tay nhọn đây cũng là bình thường. Hơn nữa, bọn họ càng là minh bạch một đạo lý. Đó chính là loại này thiên đạo không nhất định là gần chỉ là giám thị bọn họ này đó người tu chân. Càng là giám thị toàn bộ thế giới. Mặc dù là người thường cũng là như thế. Bọn họ những người này càng là đã chịu toàn bộ thiên đạo giám thị. Mặc dù là những cái đó vương công quý tộc, chỉ cần có thể ảnh hưởng đến những việc này, đều sẽ đã chịu toàn bộ thiên đạo giám thị. Cái này lão thụ tinh đuổi kịp đầu kia chư yêu đánh đến hăng say. Một bên không ít tinh quái đều tới vây xem trận này chiến đấu. Đặc biệt là kia ba cái kim đan kỳ tinh quái, càng là tò mò nhìn bọn họ. Này đó tinh quái phương thức chiến đấu đều là thông qua thân thể chiến đấu. Mà lúc này, lão thụ tinh dùng phương thức cùng chư yêu hoàn toàn bất đồng. Một cái là đơn thuần dựa vào lực lượng, một cái còn lại là dựa vào lôi kéo lực lượng của đối phương tới hoàn thành công kích. Này hai người chính là điển hình hai loại phương thức chiến đấu. Lý Thông ở dưới xem đến mùi ngon, rốt cuộc có hơn 1000 năm tuổi tác. Hai cái tinh quái đều không phải cái gì kẻ đầu đường xó chợ. Liền tính là hóa thành hình người, bọn họ đã trải qua không biết nhiều ít năm. Bọn họ kinh nghiệm chiến đấu có thể nói tương đương phong phú. Lão thụ tinh chỉ là đã biết phương pháp, làm theo có thể lập tức lĩnh ngộ rất nhiều đồ vật. Có lẽ cũng không đầy đủ hết, nhưng là tuyệt đối sẽ so phía trước ngạnh kháng muốn hảo đến nhiều. Này lại là chuyện như thế nào, cảm giác được động tĩnh. Hồ Na chạy ra xem tình huống nơi này. Nàng cũng bị dọa tới rồi. Cái này phía trên hai cái yêu vương ở đánh đến vui vẻ vô cùng. Cơ hồ mỗi một lần giao kích đều sẽ bộc phát ra tiếng sấm giống nhau tiếng vang. Này tiếng vang liền cùng pháo trúc dường như. Lý Thông cấp một bên tiểu loli chu chu môi. Người sau lập tức liền minh bạch lại đây. Cấp cái này phía trên hai người đánh cái yểm hộ. Lúc này tiểu loli vẽ không ít pháo hoa. Theo sau cấp hai người đánh cái yểm hộ. Rốt cuộc làm người thường thấy như vậy một màn cũng không phải là cái gì chuyện tốt. Nếu là nhưng điểm nhỏ sẽ bị hù chết. Hiện tại phía trên hai người cơ hồ là nửa người nửa yêu nhân yêu hình thái. Một người là hình người đầu heo. Quả thực liền cùng chư bát giới giống nhau. Mà một cái khác người còn lại là càng thêm quỷ dị. Nhân hình thái lão đạo sĩ bộ dáng. Nhưng là lúc này hắn trên người làn da thật giống như là khô khốc vỏ cây. Giống như thiên long bát bộ bên trong khô vinh thiền sư dường như. Mà lúc này, bọn họ này hai người phương thức chiến đấu cũng là cái đỉnh cái quỷ dị. Hai người chiến đấu đã bắt đầu không tự giác mang lên một tia yêu khí. Này hai người một quyền đối quyền lúc sau. Hai người nắm tay đều ở không ngừng bay ra một tia yêu khí. Mà này đó yêu khí dừng ở kia phía dưới tơ liễu cái đệm thượng. Lại là có này hai loại hiệu quả. Lão thụ tinh yêu khí có thể làm này tơ liễu không ngừng tăng sinh. Mà mặt khác một bên, trừ yêu khí còn lại là ở không ngừng ăn mòn phía dưới những cái đó tơ liễu. Ta là cái đi. Cái này chỉ biết là ăn đồ tham ăn rốt cuộc là cái gì giống loài, dựa vào ca khúc đăng đỉnh giải trí. Một tay nâng lên một đám siêu tân tinh. Linh bài hát đầy đủ. Xuyên Việt trên sân khấu ta bạo nổ rồi.